Bất quá Trần Thiên Minh bên người còn có một thiên tài thì phải là Tống Hiển. Diệu này máy tính. Thiên tài bất quá Trần Thiên Minh bây giờ còn để hắn tại Hoa Thanh trong đại học. Cùng máy tính. Hệ giáo thụ một mình học tập không cần quá nhiều lâu Tống Hiển diệu này thiên. Tài sẽ cho thấy. Chỉ cần Tống Hiển diệu có thể một mình đảm đương một phía kia diệu người khoa. Học kỹ thuật. Về sau Dương là thật lớn nó tiền kiếm được nhất định sẽ không so với Trần Thiên. Minh Dũng. Công ty khác ít. Tiểu Hồng ăn cơm thứ này tự thoát chúng ta thường xuyên ăn cơm đối cái kia. Không có gì. Hứng thú. Tiểu Ngũ cười nói. Bọn họ lại là thường xuyên tại khách sạn Huy Hoàng. Ăn cơm địa. Phương khác làm sao có khách sạn Huy Hoàng thật là tốt ăn đâu. Bởi vậy Tiểu Ngũ. Mới sẽ. Không để cho Tiểu Hồng phá này phí. Tiểu Ngũ người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao. Ngươi Tiểu. Tử này chính. Là đối với nữ nhân có hứng thú. Lục Vũ Bằng đã kích Tiểu Ngũ. Hai ngày này bọn. Họ cùng một. Chỗ thời điểm Tiểu Ngũ bọn họ thường xuyên nói chuyện đúng là nam mỹ nữ xinh đẹp. Hoặc là trên. Đường nam mỹ nữ mặc quần áo gợi cảm tái hoặc là nam mỹ nữ tô phong so với mềm cao. Là cái gì? Chén. Lúc ấy Lục Vũ Bằng còn kỳ quái hỏi Tiểu Ngũ bọn họ cái gì gọi là cái gì chén? Là chén rượu? Hay chén trà? Điều này làm cho Tiểu Ngũ bọn họ thiếu chút nữa cười chết. Lục Vũ Bằng thực là một cái một đầu nhân hiện tại tất cả mọi người gọi hắn hòa thượng bởi vì mọi người nghe. Nói Lục Vũ Bằng luyện là cái gì đồng tử công dường như cả đời cũng không thể thú. Lão bà. Cho. Dù là thú lão bà dường như cũng không có thể làm cái loại này sự tình điều này. Làm cho mọi người thẳng kêu đáng tiếc. Bất quá Lục Vũ Bằng hay cùng mọi người nói rõ ràng mình là có thể thú lão bà. Sinh con dưỡng. Cái nhưng mọi người đã nghĩ cầm hắn hay nói giỡn cũng không nghe giải thích của. Hắn, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1375 chương cẩu khuôn cẩu dạng. Đệ 1375 chương cẩu khuôn cẩu dạng Tiểu Ngũ cười đối Tiểu Hồng nói Tiểu Hồng. Ngươi, xem Tiểu Ngũ ca ta bộ dạng cũng đặc biệt đẹp trai ngươi xem gặp các ngươi trong. Trường học có. Hay không xinh đẹp nữ lão sư đến lúc đó có Tiểu Ngũ ca giới thiệu một chút. Nếu. Tiểu Ngũ ca có thể bọt nước đến một cái xinh đẹp lão sư đến lúc đó mời ngươi ăn bánh kẹo cưới được Tiểu Ngũ tự ngươi con chó kia khuôn cẩu dạng cũng dám đi truy người ta. Tiểu Hồng, trường học mỹ nữ lão sư nếu như là ta đi còn không sai biệt lắm. Lục Vũ Bằng vẻ mặt tức giận, ai không suy nghĩ tìm một cái xinh đẹp cô gái đương lão bà chỉ là chính mình. Không có lão bản. Như vậy vận khí tốt mà thôi. Bất quá đần độn Lục Vũ Bằng nghe Tiểu Ngũ nói hắn. Như vậy mới. Tỉnh ngộ lại kỳ thật để Tiểu Hồng giới thiệu mỹ nữ lão sư này chú ý không sai. Trách không được. Bọn họ luôn cười mình nguyên lai là đầu óc của mình không có bọn họ tốt như vậy. Để cho. Tiểu Hồng che miệng cười nói Tiểu Ngũ ca Vũ Bằng ca ta đã biết về sau ta ngay. Lúc đó người. Nào nữ lão sư thiết hợp các ngươi ta giúp các ngươi giới thiệu xuống. Tốt lắm Tiểu Ngũ ngươi hiện tại nhất định phải đã khởi hoàn toàn tin. Thần mở hảo xe. Chúng ta phải bảo vệ hảo chúng ta và mối về sau hạnh phúc của chúng ta đều ở. Tiểu Hồng trên. Tay. Lục Vũ Bằng 978 trải qua địa đối Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ cười nói Vũ Bằng không có việc gì đường này ta đã mở rất nhiều lần có. Nhất Hàn. Bọn họ xe cảnh sát ở phía trước mở đường ta cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể. Lái trở về. Vũ Bằng ca ngươi không chỉ nói đắt khó nghe như vậy cái gì bà mối nói được. Người ta hảo. Lão. Tiểu Hồng hờn dỗi nói. Tiểu Hồng ngươi không biết chúng ta trong núi chính là như vậy quy định ai giúp. Người ta làm. Mai Nam kêu môi công nữ kêu bà mối. Lục Vũ bằng chính sắc nói. Oanh, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Phùng Nhất Hành bọn họ xe đẩy, ngựa trên ngừng lại. Lục Vũ bằng sắc mặt ngựa trên thay đổi, hắn ấm một lần tai nghe nói một tổ phía trước sinh tình huống nào. Nhị tổ phía trước có người ném bom hoàn hảo, xe của chúng ta cấp bắt sát dừng lại bằng không chúng ta bị nổ chết. Phùng Nhất Hành thanh âm phi thường sốt ruột, xem ra trên mặt là sinh sự tình, đều tổ chú ý phía trước có tình huống, ngũ tổ trước không cần lại đây. Lục Vũ bằng hiện tại trở nên dường như không có vừa rồi đần độn, trong ánh mắt của hắn bắn ra một đạo quang mang như trời đông giá rét lý nhiệt liệt. Tam tứ tổ tới gần chúng ta một tổ phái người đi xuống xem xét. Căn cứ Trần Thiên Minh đức ý, tứ hư chính là thực, thực chính là hư, nhiều hơn đùa bỡn một lần, địch nhân để địch nhân không dám đánh Tiểu Hồng chủ ý, cho nên gặp chuyện không may thời điểm ngũ tổ xe là tiên không cần lại đây, bọn họ ở phía xa quan vọng. Ngay lúc đó tình huống không đúng, bọn họ tái xông lên trợ giúp. Nghe được Lục Vũ bằng mệnh lệnh, Vưu Thành Thực cùng với Lâm quản sĩ hai người xuống xe. Vừa rồi không biết từ nơi này ném quá qua một cái bom, may mắn Hoa Đình vội vàng sát ở xe, bằng không bọn họ có thể đi thiên đường bọt nước xinh đẹp thiên sứ. Bởi vậy hai người bọn họ dè dặt địa nhìn phía trước rốt cuộc là tình huống nào. Trên mặt đất có bom ném lại đây, bọn họ là có thể rất nhanh địa trốn, nhưng ở trong xe lại không giống với kia xe đẩy sẽ không bay. Thành Thực, ngươi đang ở đây, ta phía sau, ta ở phía trước ngươi, cẩn thận một chút. Lâm quản sĩ đối Vưu Thành nói thật nói. Phía trước đường phố tự là một cái góc rẽ tại không có biết tình huống nào dưới, Lâm quản sĩ hay cảm giác mình lên trước đi tốt một chút. Vưu Thành Thực có điểm cảm động nói thịt mặt hay, ta trước ngươi đang ở đây, ta phía sau, khinh công của ta hảo, ta trước. Lâm quản sĩ không khỏi phân trần địa đi ở phía trước. Hiện tại Lâm quản sĩ võ công của so với trước kia cao không ít, khinh công của hắn cũng là như thế, cho nên hắn chẳng phải sợ. Hắn vận khởi nội lực tại trên sông chương nhẹ nhàng mà ở phía trước đi đến. Nếu ngay lúc đó cái gì dị thường, hắn ngựa trên xuất thủ một cái đen tuyền gì đó hướng Lâm quản sĩ bay tới phía sau. Vưu Thành Thực kêu lên thịt mặt, cẩn thận là bom, ngươi ngàn vạn lần không cần đón đỡ. Lâm quản sĩ làm sao đón đỡ này đen tuyền gì đó, hắn song trưởng cùng nhau cùng đánh trước. Mặt của hắn ngựa trên nổi lên một cái cường đại khối không khí, tiếp theo hướng cái kia đen đồ vật này nọ đánh tới. Kia đen đồ vật này nọ bị Lâm quản sĩ chân khí đánh bay ở giữa không trung, ba một tiếng khoảng không trong vang lên một tiếng vang thật lớn. Kia đen đồ vật này nọ quả nhiên là bom. Lục Vũ bằng chứng kiến tình huống phía trước, ngựa trên nói tất cả mọi người xuống xe đừng cho bom bay đến trên xe. Nói xong hắn rồi hướng Tiểu Ngũ cùng với Tiểu Hồng nói, Tiểu Ngũ, Tiểu Hồng, các ngươi hai người người ở trên xe không cần xuống dưới. Ta đã biết. Tiểu Ngũ gật gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt tay lái. Nếu ngay lúc đó tình huống không đúng, hắn ngựa trên lái xe đào tẩu, trong khi nó bảo tiêu xuống xe, hậu quả đột nhiên từ phía trên rớt xuống không ít hắc sắc gì đó, cùng vừa rồi Lâm quản sĩ đánh bay cái kia cái không sai biệt lắm. Đêm này đen đồ vật này nọ toàn bộ đánh bay, đừng cho chúng nó tới gần chúng ta. Lục Vũ bằng lớn tiếng nói. Hắn hai chưởng xoay tròn hướng tả hữu phương hướng đẩy dời đi đi. Hắn đánh ra chân khí như lòng quyển phong, đêm này đen đồ vật này nọ cuốn hướng trời cao. Cái khác bảo tiêu cũng đều vận khởi nội lực cùng chắn, bọn họ cũng biết này đều là bom, nếu để cho chúng nó nhích lại gần mình lời nói vậy bọn họ nhất định sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Này đen, đồ vật này nọ bị Lục Vũ bằng chân khí của bọn hắn cùng kích bay về phía giữa không trung tiếp theo lại ra nổ mạnh. Tiểu Ngũ nhìn bên ngoài vẫy ra mảnh đạn cùng với ánh lửa, nàng không khỏi thầm giật mình. Nếu này bom toàn bộ ném ở xe của mình, trên lời nói đã biết xe tuy rằng có điều chắc chắn, nhưng hay sẽ bị tạc trở mình. Tiểu Ngũ ca, Vũ bằng ca, bọn họ không có việc gì đi sao? Tiểu Hồng lo lắng nhìn bên ngoài, nói, vì mình đã có không ít người bị thương, Thiện Lương nàng không nghĩ có chuyện như vậy. Sinh, không có việc gì, Tiểu Hồng ngươi không phải sợ Ngạn Thanh ca bọn họ còn không có đi lên. Đâu này thuyết minh Vũ bằng có thể ứng phó hiện tại xuất hiện tình huống. Tiểu Ngũ an ủi Tiểu Hồng. Tiểu Ngũ ở trong lòng thầm kêu đáng tiếc nếu hiện tại để hắn đi ra ngoài. Lời nói thật là tốt. Biết bao. Cái kia chậm hiểu Lục Vũ bằng như thế nào gọi mình phụ trách lái xe. Đâu. Đây cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Không có việc gì là tốt rồi, Tiểu Hồng hơi hơi yên tâm. Lúc này này bom ném hoàng sau từ đối diện bay tới mấy chục cái người bịt mặt bọn. Họ kia mau. Bay tới thân hình giống như võ công rất cao. Lục Vũ bằng chứng kiến đối diện bay tới người bịt mặt, hắn lạnh lùng nói một. Tam tứ tổ. Người hướng nhị tổ dựa, ngũ tổ người hiện tại lại đây có hơn 40 địch nhân. Hơn nửa võ. Công rất cao. Sau khi nói xong, Lục Vũ bằng ngựa trên tới gần Tiểu Hồng, xe cái khác Bảo Tiêu cũng ngựa trên vây lại đây. Tuy rằng như vậy rất dễ dàng bại lộ Tiểu Hồng ở nơi nào, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ thật nhỏ Hồng. Địch nhân đến nhiều lắm, hơn nửa võ công cao cường. Những người này đúng là da ren tương lai của bọn hắn chiến sĩ. Khi bọn hắn chứng kiến chỉ có mười mấy Bảo Tiêu bảo hộ Tiểu Hồng, bọn họ không khỏi cao hứng địa nở nụ cười. Xem ra Thượng Đế là chiếu cố bọn họ là không dụng mơ ba cũng có thể giải quyết những người hộ vệ kia. Bắt lấy Tiểu Hồng, chúng ta chia phần tứ đường tấn công đi vào. Mọi người phải nhanh có thể bọn họ giúp đỡ. Đang ở chạy tới, Gia Ren lớn tiếng nói. Ha ha, đến đây đi, ta muốn cho các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta Lục Vũ. Bằng ngay lúc đó, phía sau Trương Ngạn Thanh bọn họ đã qua đến đây, cần Trương Ngạn Thanh bọn họ hổ trở lời. Nói kia Trương Ngạn Thanh sẽ ngựa trên hướng tổng bộ hội báo, bên kia sẽ tiếp tục phái người lại đây tiếp viện. Gia Ren đón nhận Lục Vũ bằng, hắn ngay lúc đó Lục Vũ bằng là này bọn người rõ ràng hợp lý chỉ. Cần đem Lục Vũ bằng giải quyết, chuyện còn lại là tốt rồi làm. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bộ dạng đẹp trai ngươi như muốn đánh ta sao? Lục Vũ bằng cười. Ngây ngô một lần, hắn ngựa trên hướng Gia Ren đánh ra một chưởng, chân khí cường đại đánh về phía Gia Ren đầu. Gia Ren võ công của cũng không phải đáp, hắn chứng kiến Lục Vũ bằng công kích vội vàng trở lại một chốn. Ấm phản thủ một chưởng, không chút nào yếu thế địa đánh hướng Lục Vũ bằng. Ba hai người bọn họ nội lực đụng vào nhau, ra tiếng vang cũng không có so với vừa rồi bom tiểu nhiều ít tiếng. Ha hả, không sai a. Ngươi là người nào cậu nước? Có điểm môn đạo a. Qua chúng ta lại đến hợp lại một chưởng. Lục Vũ bằng tự thì thiếp cứng đối cứng, khó được người bịt mặt này võ công của không sai. Hắn suy nghĩ cùng người bịt mặt đối mấy chưởng hoạt động một lần gân cốt. Hừ, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Gia Ren tức giận nói. Mình ở tương lai chiến sĩ, trong tổ chức bài danh còn rất tiền. Nhiệm vụ lần này có điều trọng yếu. Tổ chức tái phái hắn, mang theo mấy chục cái tương lai chiến sĩ lại đây, giống lần này phái ra nhiều như vậy tương lai chiến sĩ thật là hiếm thấy. Lục Vũ Bằng lấy tay hóa chưởng đối với da ren đầu chính là vừa bổ. Một ép bổ. Chúng giống như mang theo sấm gió tiếng vang. Hơn nửa lón bạch quang hướng da ren bay đi. Thấy như vậy sắc bén công kiếp da ren cũng không dám khinh thường, hắn ngược. Thượng sứ ra. Mười thành công lực. Lại là đón đỡ Lục Vũ Bằng phát tới được một chưởng. Ba. Da ren bị Lục Vũ Bằng đánh cho lui về phía sau hai bước. Ha ha, không sai tiểu tử, ngươi có điểm môn đạo, lại đến ngươi tái đón ta nhất. Chiêu. Chiêu này. So với vừa rồi lợi hại hơn. Lục Vũ Bằng cao hứng nói. Hắn người bên cạnh chỉ có Trần Thiên. Minh võ công của cao hơn hắn, nhưng hắn không dám tìm lão bản luyện công. Năm nay Thiên khó được gặp gỡ một cái. Hắn vừa lúc cầm này người bịt mặt luyện luyện. Cái này. Gia ren lại là khổ nghiêm mặt thầm mắng Lục Vũ Bằng, đại ca ngươi tha ta. Không được. Sao? Bất quá. Gia ren hay cắn răng cường định đối phương mới mười mấy người chỉ. Cần người của bọn họ tấn công đi lên đem những người đó xử lý, cầm ra tiểu hồng lại đây đến. Lúc đó tái. Giết chết này biến thái. Vừa rồi bọn họ gián điệp tìm hiểu đến. Tiểu Hồng lên thứ hai chiếc xe. Cũng chính là những người hộ vệ này vây quanh này cổ xe. Đáng tiếc những người này rất thông minh. Vừa rồi bom đều bị bọn họ xóa sạc. Nếu vừa rồi có thể nổ chết một vài bảo tiêu lời nói tự. Sản liễu. Gia ren. Nghĩ đến. Hắn suy nghĩ có thể kéo trong chốc lát thời gian để thủ hạ của mình đắc thủ. Nhưng là để Gia ren thất vọng rồi, tự dưới tay hắn mới vừa cùng những người hộ vệ này giao thủ. Thời điểm cương nhiên ngay lúc đó hộ vệ của hắn một thời gian khó có thể hướng đắc. Đi vào bảo tiêu. Vòng vây. Hắn không biết những người hộ vệ kia dùng là cái gì trận pháp. Ba. Người làm một tổ. Mấy tổ người vừa lại vừa vạn bao quanh xe đẩy, dường như uy lực rất lớn, bọn họ đều có thể tiếp được thủ hạ của mình công kích. Để Gia ren canh thất vọng chính là phía sau cương nhiên lại vừa nhiều ra mười mấy bảo tiêu. Võ công của bọn hắn cũng là rất lợi hại, từ phía sau bọc đánh bạch mình chính là thủ hạ. Cảnh mình bị người ta bao vây. Này đó giả hoạt người trong nước bọn họ như thế nào có thể dùng kế gạt chúng ta đâu. Gia ren tức giận địa nghĩ. Hắn hiểu được người ta cố ý trước dùng mười mấy bảo tiêu dẫn bọn họ đi ra, tiếp theo lại dùng mười mấy bảo tiêu tại phía sau tập kích bọn họ. Này. Này gọi là gì sự a? Gia ren lại là khí vô cùng. Vốn hắn cho là mình đã rất thông minh, trước dùng bom tạc phía trước. Xe tiếp theo lại dùng bom tạc phía sau xe, như vậy bọn họ xuống tay tự dễ dàng. Nhiều hơn thật. Không ngờ bị người ta phá giải. Đương Gia ren chứng kiến chỉ có mười mấy bảo tiêu. Thời điểm. Hắn liền cao hứng, nghĩ vừa lúc mọi người cùng nhau xông lên đi đem những người. Hộ vệ kia xử. Lý Bắc nữa ở Trịnh Tiểu Hồng, sau đó bọn họ là có thể hồi mơ nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1376 chương thân thể biến dị. Đệ 1376 chương thân thể biến dị, nhưng tuyệt đối thật không ngờ sự tình cũng không có ấm. Gia ren sở thiết kế tiêu sái, người ta cũng thiết kế hảo bẫy làm cho bọn họ chui. Hiện tại được đối. Phương lại xuất hiện 15 người bảo tiêu làm cho bọn họ bị động. Muốn chết là không là. Này 15 người bảo tiêu mà là phía sau còn có thể có tiếp viện. Nghĩ đến đây Gia ren sốt ruột, mọi người chia làm hai nhóm, phía sau đối phó phía sau phía trước. Đối phó phía trước bảo tiêu phải nhanh bằng không, không còn kịp rồi. Trương Ngạn Thanh hưng phấn mà kêu lên, các huynh đệ hung hăng địa xử lý này đó. Người ngoại quốc có thể không cần người sống. Đêm qua bắt hồi hổ đường vài cái dơn. Người trong. nước không có cung khai chỉ biết là bọn họ là 7 người cho nên mọi người cũng không cần phải. Còn muốn bắt sống khẩu hay trực tiếp xử lý bọn họ rõ ràng. Trương Ngạn Thanh đón nhận hai cái người bịt mặt kia, hai cái người bịt mặt võ. Công của rất cao. Cư nhiên so với đêm qua cái kia chút 7 cao hơn nữa trên một vài điều này làm cho Trương Ngạn Thanh thầm giật mình. Xem ra người ngoại quốc vì quơ được Tiểu Hồng là hạ không. Ít tâm tư, tư. Tưởng quy tưởng Trương Ngạn Thanh tay chân không có chậm trễ hắn về phía trước. Một cái đi. Nhanh lưỡng vung tay lên phân biệt vung hướng kia hai cái người bịt mặt. Người bịt mặt thấy Trương Ngạn Thanh công tới chưởng đao lại mau lại mãnh liệt. Bọn họ cũng gấp vội sai mở cước bộ hướng quyền cứng rắn chắn Trương Ngạn Thanh công kiếp. Bành bạch bọn họ chưởng quyền giao tiếp cùng một chỗ ra thanh thuế tiếng vang. Mà thân hình của bọn hắn chỉ là lắc trên nhoáng lên một cái cũng không có lui ra phía sau. Không sai có điểm bổn sự a, Trương Ngạn Thanh lại lấn trên người tiền tấn công. Ra một chưởng dù sao bọn họ không nóng nảy thời gian càng kéo dài càng đối với bọn họ có lợi. Trương Ngạn Thanh thân hình quá là nhanh kia hai cái người bịt mặt vốn muốn tránh qua tới. Nhưng Trương Ngạn Thanh hai chưởng đã đến trước mặt bọn họ. Bành bạc lại là hai tiếng. Trương Ngạn Thanh chưởng ấm tại lưỡng người bịt mặt trên lồng ngực. Này hai cái người bịt mặt chỉ là sau này lui từng bước cũng không có giống Trương Ngạn Thanh sở nghĩ như vậy té trên mặt đất bị thương kêu thảm thiết. Không thể nào. Bọn họ như thế nào sẽ không có chuyện đâu. Trương Ngạn Thanh kìa. Quái điệu. Nghĩ. Chuyện này làm cho người ta nghi hoặc này hai cái người bịt mặt dường như cùng Lục Vũ bằng giống nhau luyện cái gì đồng tử công đao thương bất nhập. Vừa rồi Trương Ngạn Thanh đánh tới trên ngực của bọn hắn dường như đánh tới trên miếng sắt. Vũ bằng những người này thân thể thực cứng đánh tới trên người của bọn họ dường như không có việc gì dường như. Ngươi nói bọn họ là không phải luyện với ngươi giống nhau. Võ công của Trương Ngạn Thanh lớn tiếng địa đối với Lục Vũ bằng kêu lên. Này đó người bịt mặt năng lực chống cự cường cùng Lục Vũ bằng không sai biệt lắm hay là hỏi hỏi hắn có biện pháp nào không giải quyết. Nghe được Trương Ngạn Thanh nói như vậy Lục Vũ bằng ngựa trên giật mình Ngạn Thanh bọn họ có thể là mơ nước tương lai chiến sĩ thân thể trải qua sinh hóa gen cải tạo. Kháng đánh năng lực rất mạnh. Gia Ren nghe Lục Vũ bằng nói như vậy không khỏi âm hiểm cười hắc hắc các ngươi. Hiện tại biết lợi hại chưa? Thức thời ngoan ngoãn phát ra cho chúng ta bắt đi Trịnh Tiểu Hồng. Bằng không, các ngươi toàn bộ đắc tử. Gia Ren cho là mình rất lợi hại bọn hắn này đó tương. Lai chiến sĩ từ nhỏ. Tự trải qua tổ chức đặc thù huấn luyện võ công chỉ là tài tiếp theo lợi hại. Nhất đúng là dụng khoa. Học thêm y học cải tạo bọn hắn thân thể gen cùng với cấu tạo. Bởi vậy Gia Ren này đó tương lai chiến sĩ so với bình thường người nhịn đánh xương. Cốt cùng với cơ thể so với thường nhân cứng rắn vài lần. Cho nên bọn họ bị người ta bắn trúng. Thân thể như là không có việc gì người giống nhau tự cùng Lục Vũ bằng kim cương tráo giống nhau. Cho nên Gia Ren bọn họ mới có thể như vậy có nắm chắc đối phó yên tĩnh bảo toàn. Công ty. Bất quá tuy rằng Gia Ren bọn họ lợi hại nhưng Lục Vũ bằng hay biết bọn họ có khuyết điểm. Bởi vì cho dù là tương lai chiến sĩ cải tạo thân thể nhưng có vài chỗ là không thể nào cải tạo tới được. Tỉ như nam nhân phía dưới còn có mắt to như vậy phương đều là nhân thể yếu đuối. Địa phương. Những chỗ này bọn họ không có khả năng cải tạo đắc đao thương bất nhập. Nghĩ đến đây Lục Vũ bằng ngựa trên hướng Gia Ren phía dưới công tới một chưởng kia. Chưởng. Mau e rằng pháp dụng ánh mắt để phán đoán. Gia Ren thấy Lục Vũ bằng đánh cho hạ lưu như vậy hắn không khỏi ở trong lòng thầm. Mắng, này, biến thái hắn tại sao có thể như vậy đâu? Hắn không biết như vậy đánh nhau là phi thường không? Đạo đức phi thường trái với quốc tế công ước sao? Hắn một chút cũng không có nam nhân phong độ. Bất quá da ren mắng về mắng hắn hay là muốn chạy nhanh né tránh. Lúc ấy cải tạo. Này tương. Lai chiến sĩ gen lúc tổ chức chính là vì để mọi người còn có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Cho nên không có cải tạo kia phía dưới nếu nơi đó đều biến thành vô ích lời nói. Chiến sĩ của bọn. Hắn cũng không có tương lai. Ngươi rất hèn hạ da ren tức giận địa mắng. May mắn chính mình lẫn mất mau muốn. Nếu không, mình như muốn đoạn tử tuyệt tôn. Lục Vũ bằng không để ý tới da ren nhục mạ hắn nhào tới tiền lại hướng da ren ánh. Mắt đánh tới. Vừa rồi hắn đã thử đi ra này tương lai chiến sĩ phía dưới là một cái nhược điểm. Ta kháo này biến thái như thế nào lão đánh của mình cái lồng môn ánh mắt cũng là tương lai. Chiến sĩ yếu đuối chỗ da ren vừa thấy Lục Vũ bằng lại công kích nhược điểm của mình hắn khí. Không đánh một chỗ ra. Lại là hắn không có cách nào chính mình không có Lục Vũ bằng võ công. Của cao hắn chỉ có tránh né. Lục Vũ bằng thấy hai chiêu cũng làm cho da ren sợ hãi đắc tượng chuột thấy mèo. Vậy trong lòng. Hắn mừng thầm. Ngạn thanh tương lai chiến sĩ nhược điểm ở dưới mặt cùng với trên ánh mắt. Các ngươi cứ việc đánh không nên khách khí. Nghe được Lục Vũ bằng thanh âm da ren phẫn nộ rồi. Này biến thái nguyên lai vượt. Rồi là lấy. Mình làm thực nghiệm tương lai chiến sĩ nhược điểm ngay tại ánh mắt cùng với phía dưới. Hiện tại bị đối phương biết bọn họ đắc muốn cẩn thận một chút. Hảo ta liền đánh bọn họ phía dưới làm cho bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Trương. Ngạn thanh cao. Hướng địa cười nói. Tuy rằng có thể đánh địa phương ít bất quá tìm được có thể. Đánh địa phương. Cũng không tệ lắm. Nhất thời yên tĩnh bảo an bọn bảo tiêu ngựa trên thay đổi đấu pháp một số người. Đánh người bịt. Mặt ánh mắt một số người đánh bọn họ phía dưới. Đặc biệt Trương Ngạn Thanh đã đánh vỡ hai cái người bịt mặt phía dưới kia hai cái người bịt mặt băng bó phía dưới trên mặt. Đất kêu thảm. Thiết phỏng chừng về sau là không thể nhân sự. Tới cho bọn hắn tổ chức có thể hay không dụng. Cái gì gen công trình đem bọn họ phía dưới chữa khỏi thì phải là sự tình từ nay về sau. Bất quá tuy rằng Trương Ngạn Thanh bọn họ có thể tìm ra tương lai chiến sĩ cái lồng môn nhưng bọn hắn muốn đánh trong kia hai cái địa phương nhỏ cũng phi thường khó khăn như vậy vô hình. Trung làm cho bọn họ chiếm bất lợi nhân tố mà bọn họ bắn trúng người bịt mặt. Địa phương khác, người ta chỉ là lui về phía sau hai bước lại tiếp tục nhào lên theo chân bọn họ. Đánh nhau này làm cho bọn họ âm thầm kêu khổ. Nguyên lai này đó tương lai chiến sĩ không đơn giản. Mặt trên, xuống dưới tư chất nguyên liệu còn không có rất hoàn thiện. Ngạn thanh ngươi làm sao vậy? Còn có thể đứng vững sao? Lục Vũ bằng lo lắng. Hỏi, tại nhân số trên bọn họ rõ ràng không có nhiều địch nhân hơn nữa đối phương võ công. Không kém. Thân thể lại giống thiết bản giống nhau. Không có việc gì ta còn được. Trương Ngạn Thanh khẽ cắn môi nói. Xem ra hôm nay là muốn sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới được. Vừa rồi hắn nhào lên thời điểm đã gọi tổng bộ. Này đó. Tương lai chiến sĩ tuy rằng lợi hại nhưng sẽ đối giao bọn họ hay kém một vài. So với cạnh mình. Nhiều hơn mười mấy người thì sao? Hắn và Lục Vũ bằng đã giải quyết vài cái mọi. Người nhân số. Không kém rất nhiều. Lục Vũ bằng cười nói không có việc gì là tốt rồi này đó mơ người trong nước na. Là đối thủ của. Chúng ta mọi người không cần lo lắng tiếp tục đánh xuống chúng ta là có thể xử lý bọn họ. Gia Ren cũng thấy không phải việc gì, những người hộ vệ này đều phi thường lợi hại. Tuy rằng người của bọn họ nhiều hơn nhưng người của chính mình cũng chiếm không được rất lớn tiện. Nghi như vậy rằng con nữa chỉ có thể là làm cho bọn họ xong đời mà thôi. Không được, chúng ta muốn phải liều mạng. Nghĩ đến đây, Gia Ren đột ngột lắc một lần đầu lớn tiếng. Nói các huynh đệ, chúng ta dụng mơ ba theo chân bọn họ liều mạng. Nói xong Gia Ren chính mình sau này vừa lui từ trong lòng ngực lấy ra một ít bình màu trắng gì đó. Tiếp theo mau địa rót vào trong miệng của mình, sau đó ném xuống cái chai trên. Mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cái khác người bịt mặt nghe được Gia Ren tiếng kêu bọn họ cũng chạy nhanh sau này. Lui tiếp theo. Cũng giống Gia Ren giống nhau đem một ít bình màu trắng gì đó rót vào miệng. Lục Vũ Bằng vừa thấy trong lòng thầm giật mình, tuy rằng hắn không biết này đó. Người bịt mặt. Cật mơ ba là cái gì, nhưng xem bọn hắn như vậy tự tin địa ăn hết, hắn cũng cảm giác không phải chuyện tốt. Vì thế hắn lớn tiếng kêu lên mọi người cẩn thận, này đó tương lai chiến sĩ vượt muốn dở trò uyển. Ngạn Thanh, các ngươi nhanh lên lại đây, chúng ta liên hợp lại đối phó bọn họ. Lục Vũ Bằng sợ gặp chuyện không may nếu bọn họ chừng 30 người toàn bộ cùng một chỗ, lời nói là có thể chống cự một hồi. Ngược lại bị người ta tách ra lời nói thực lực cũng sẽ không rất lớn. Nghe được Lục Vũ Bằng tiếng kêu, Trương Ngạn Thanh ngựa trên lĩnh hội mảnh đất. Cái khác thủ hạ bay qua tới. Bọn họ tấm địa chạy vội tới Lục Vũ Bằng bên người. Mọi người lập tức đem tiểu hồng xe lại vây quanh một vòng, thẳng đem nơi đó vây đắc chật như nêm cối. Tiểu hồng lo lắng đối phía trước tiểu ngũ nói, tiểu ngũ ca, như thế nào có nhiều như vậy địch nhân, Vũ Bằng ca bọn họ có thể đỉnh được sao? Tiểu hồng lại ấm một lần chính mình trên cổ báo nguy khí, nàng sợ Lục Vũ Bằng bọn họ không được. Tiểu ngũ tuy rằng cũng có chút khẩn trương nhưng hắn hay là muốn an ủi tiểu hồng. Không có việc gì, tiểu hồng Vũ Bằng cùng với Ngạn Thanh ca võ công của bọn hắn cao cường. Này đó, người bịt mặt na là đối thủ của bọn họ. Chúng ta ở trong này xem kịch vui là được rồi. Kỳ thật, tiểu ngũ nắm chặt nắm tay nhớ quá hướng đi xuống, nhưng bởi vì Lục Vũ Bằng để hắn ở bên trong nhìn tiểu hồng, hắn chỉ có thể như thế. Ha ha ha, các ngươi này đó người trong nước toàn bộ đắc tử. Gia Ren nhìn vượt mới chạy tới cảnh sát cười ha ha, cảnh sát qua thì đã có sao, dù sao hắn đã quyết định đem sự tình làm đại sau. Không hề hồi mơ nước đại sứ quán này người trong nước làm sao có thể nhịn đắc bọn hắn như thế nào. Bành bạch ba, Gia Ren thân thể ra không nhỏ tiếng vang, da thịt của hắn dường như tại biến hóa trở nên càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại thân thể tựa như một cái khí bóng giống nhau, chậm rãi bành trướng, chậm rãi đem y phục của hắn cấp nước vỡ. Trời ạ, người này làm sao vậy? Đầu của hắn dường như cũng thành lớn lớp vải bố, bên ngoài cũng bị nước vỡ. Vưu Thành Thực chứng kiến phía trước đứt tình cảnh không khỏi nghỉ ngơi. Chẳng những là hắn nghỉ ngơi, những người khác cũng nhìn nghỉ ngơi. Bởi vì ngay sau đó Gia Ren, lúc sau những thứ khác người bịt mặt cũng đi theo biến thân, giống như trên ti vì cái kia cái phim khoa học viễn tưởng giống nhau, thân thể của bọn họ khẩn trương dị. Vốn Lục Vũ Bằng còn muốn nhìn một chút này đó người bịt mặt bộ dạng như thế nào. Đến lúc đó có thể cho người ra thôn tập làm cho thôn tập bọn họ. Nhưng thật không ngờ những người này ăn cái kia cái gì mơ ba sau, chẳng những thân thể biến, mặt của bọn họ cũng biến. Bọn hắn hiện tại trở nên tựa như một cái đại tinh tinh giống nhau, thân thể tối thiểu so với vừa rồi lớn một, nhiều hơn phân nửa. Ta kháo đây là tinh tinh biến dị sao? Trương Ngạn Thanh lớn tiếng kêu lên. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái chuyện tình, chẳng lẽ mơ nước tương lai chiến sĩ đều là dụng một vài tinh tinh cùng mơ nước nữ nhân lai giống cuối cùng thành tương lai chiến sĩ? Vốn này đó người bịt mặt cái đầu tự lớn, hiện tại bọn họ ăn mơ ba biến dị sau so với vừa rồi càng gia tăng. Lợi hại a, mơ nước hiện tại cũng không ai trong núi vô lão hổ tinh tinh thành lớn. Vương ác. Vưu Thành thực ngạc nhiên nói. Lại là kỳ quái này đó tinh tinh như thế nào sẽ nói tiếng người. Dường như giống chúng ta giống nhau thông minh a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1377 chương mơ ba lợi hại. Đệ 1377 chương mơ ba lợi hại. Hoa đình sao một lần Vưu Thành thực đầu của một chỉ. Tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, Thành thực ngươi ngu ngốc a, này tinh tinh sao có thể theo chúng ta giống nhau thông minh đâu. Bọn họ chỉ là với ngươi giống nhau ngu ngốc mà thôi. Lục Vũ Bằng cũng là kỳ quái địa nhìn phía trước mặt đứt tình cảnh này đó người. Bịt mặt bởi vì ăn cái gì mơ ba sau rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ cật này mơ ba tạo thành như vậy như bây giờ? Cảnh sát hướng bọn họ nổ súng, Lục Vũ Bằng lớn tiếng kêu lên. Phụ cận cảnh sát cũng nhận được bí mật mệnh lệnh tận khả năng bảo hộ Tiểu Hồng. Này đó xe của bọn hắn tên cửa hiệu đã vào cảnh sát đặc thù bảo hộ hồ sơ, cho nên bọn họ thấy có người tập kích Tiểu Hồng bọn họ trong lòng cũng gấp a. Bất quá này đó giống tinh tinh giống nhau quái vật thật là đáng sợ, bộ dạng xấu không là lỗi của bọn hắn, nhưng xấu như vậy còn ra qua dọa người chính là bọn họ lỗi. Hiện tại bọn cảnh sát nghe được Lục Vũ Bằng nói nổ súng, bọn họ ngựa trên tỉnh ngộ lại, lập tức điều chỉnh phương vị hướng bọn họ nổ súng. Nhất thời những mầm mống kia đạn như lưu tinh hướng da ren bọn họ vọt tới. Nếu bọn họ dụng thương đem những này quái vật đánh chết cũng là một cái công lớn. A, cảnh sát muốn lập công chính là bắt kẻ bắt cóc xử lý đột sự kiện. Nhưng là trong tình hình chung nào có kẻ bắt cóc đứng ở trước mặt mình bị chính mình dụng thương đánh a. Trừ phi này kẻ bắt cóc là ngu ngốc, cũng là bởi vì như vậy lập tam đẳng công cũng là rất khó. Hiện tại có cơ hội như vậy, này cảnh sát đương nhiên là ra sức địa nổ súng, bọn họ hận không thể đem mình viên đạn đều đánh xong. Lục Vũ Bằng vốn là không nghĩ những mầm mống này đạn sẽ có tác dụng gì, viên đạn đối với võ công không sai người đến nói kia chức xem như củ lạc giống nhau vô ích. Bất quá hắn hay nghĩ có thể ngăn cản một lần này tương lai chiến sĩ kéo dài một lần thời gian. Tuy rằng Lục Vũ Bằng chưa cùng này tinh tinh nhóm giao thủ, nhưng là bọn hắn rất kỳ quái Lục Vũ Bằng. Sợ bọn họ rất cường đại hay cẩn thận cho thỏa đáng. Đây là Lục Vũ Bằng thô trong có nhỏ, tuy rằng hắn bình thường nhìn như ngây ngốc. Ngây ngốc. Nhưng Trần Thiên Minh nhìn ra được Lục Vũ Bằng người này tại xử lý trên sự tình có một bộ có thể gánh được rất tốt trọng trách. Quả nhiên Trần Thiên Minh không có nhìn lầm. Người Lục Vũ Bằng liền này đều lợi dụng lên, đầu tiên là tận lực không cùng biến dị sau tương lai chiến sĩ động thủ. Rầm rầm rầm, viên đạn toàn bộ bắn trúng trong tương lai chiến sĩ trên người bọn họ. Dường như biến dị hậu thân thể không thay đổi hoặc là đầu có vấn đề, bọn họ cư nhiên không có tránh né viên đạn. Ha hả, này tương lai chiến sĩ ăn kia cái gì mơ ba có thể hay không là đem đầu ăn ngốc, bọn hắn như thế nào không né tránh viên đạn đâu. Vưu Thành thực đắc ý nói. Lâm quản sĩ lắc đầu nói không đúng, viên đạn chiếu vào thanh âm không phải như thế. Dường như viên đạn đánh không vào đi đánh vào thép tấm trên giống nhau. Lâm, quản sĩ bọn. Họ đều là chịu quá đặc thù huấn luyện quân nhân, hắn nghe viên đạn đánh trong. Tương lai chiến sĩ. Trên người thanh âm không giống với. Ta kháo viên đạn đánh không vào này tinh tinh trong cơ thể Trương Ngạn Thanh. Mắt sắc hắn. Phát hiện ra vấn đề. Ngạn Thanh sự tình không đúng này đó, tương lai chiến sĩ như thế nào lợi hại như vậy. Lục Vũ. Bằng cũng chứng kiến vấn đề nơi, trách không được này tương lai chiến sĩ không né. Tránh viên. Đạn nguyên lai viên đạn đánh không vào trong cơ thể của bọn hắn. Vũ Bằng, lần này chúng ta gặp được khó giải quyết chuyện có thể chỉ có lão đại qua mới có thể giải quyết. Trương Ngạn Thanh cau mày nói. Nếu này tương lai chiến sĩ liền viên đạn đều đánh không vào đi, phỏng chừng bọn họ cũng cầm những người đó không có cách nào, xem ra chỉ có trước ngăn cản. Lục Vũ Bằng gật gật đầu lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận một chút, lần này tương lai chiến sĩ lệ hại, chúng ta tận lực theo chân bọn họ du đấu. Không cần theo chân bọn họ chính diện giao phong. Bên kia Gia Ren lớn tiếng cười nói, vô ích, người trong nước các ngươi nghĩ đến dụng viên đạn là có thể đem chúng ta thu phục sao? Ha ha, các ngươi rất ngu xuẩn. Các huynh đệ, mọi người theo ta trên đem Trịnh Tiểu Hồng bắt lấy, đem này hộ vệ của nó giết. Nói xong, Gia Ren đi đầu đi phía trước hướng qua tới. Ăn trên mơ ba, Gia Ren so với ăn vĩ ca còn muốn lợi hại hơn, hắn không ngừng quơ nắm tay. Hiện tại hắn thể tích phi thường lớn, đi đường không có vừa rồi nhẹ như vậy xảo. Này mơ ba nhưng thật ra là mơ nước đặc thù tổ chức nghiên cứu ra tới sinh hóa gen. Kiếp thiết này, khoa học gia rút lấy bất đồng động vật gen cùng với hóa học nguyên tử nguyên tố. Tái trải qua vô số chỗ thực nghiệm cùng với cải tạo mới nghiên cứu ra tới sinh hóa gen kiếp thiết, cho nên một lọ mơ ba giá trị chế tạo mới có 500 vạn mơ nguyên cao như vậy. Chỉ cần bọn họ này đó tương lai chiến sĩ ăn hậu thân thể ngựa trên sinh ra biến dị nội lực là nguyên lai gấp hai, hơn nửa thân thể của bọn họ so với thiết bản còn muốn cứng rắn chân chính, có thể chống đỡ đỡ đạn. Qua 3 giờ sau dược tính sau khi biến mất, Gia Ren bọn họ lại sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng, không có tác dụng phụ. Bởi vậy Gia Ren bọn họ mới có thể như vậy có tin tưởng lại đây tập kích Tiểu Hồng đoàn xe. Bất quá một ít bình như muốn 500 vạn mơ nguyên, tương lai chiến sĩ tổ chức cũng không để cho chấp hành chiến sĩ dụng. Nhưng này lần Tiểu Hồng rất có giá trị, cho nên mơ nước chính phủ mới hạ như vậy mệnh lệnh. Bởi vì tạo vẫn cũng không phải có tiền là có thể, nó là lấy mẫu rất nhiều động vật gen cùng với nguyên tố hóa học điều phối, có khi tài liệu cũng khó tìm, cơ hội thành công cũng không nhiều. Vũ Bằng, ta với ngươi tổ hợp, ngươi phụ trách thủ, ta phụ trách tấn công những người khác, toàn bộ dụng 3 người cùng đánh, nhất định phải ngăn trở. Trương Ngạn Thanh lớn tiếng nói, lão đại rất nhanh tự dẫn người đã tới, mọi người bảo vệ cho là có thể. Trương Ngạn Thanh không biết một hồi tới tiếp viện đội ngũ có hay không Trần Thiên Minh, nhưng hắn biết Trần Thiên Minh là mọi người trong lòng thần, chỉ cần nghe được hắn một hồi sẽ mọi người nhất định sẽ tin tưởng gấp trăm lần. Đánh trận này ỷ vào có tin tưởng không nhất định sẽ thắng, nhưng không có tin tưởng tự nhất định sẽ thua. Điểm ấy Trương Ngạn Thanh là biết đến. Hảo, chúng ta xử lý bọn họ. Lục Vũ Bằng điểm gật đầu nói, cảnh sát các ngươi không là đối thủ của bọn họ, các ngươi tránh ở một bên, miễn cho ngộ thương đến các ngươi. Lục Vũ Bằng rồi hướng này cảnh sát nói, bọn cảnh sát ước gì có người đối với hắn như vậy. Nhóm nói này giống tinh tinh, người rất biến thái bọn hắn viên đạn đều đánh xong nhưng những người đó dường như không có việc gì người. Dường như, nếu thương này không là bọn hắn vừa mới lĩnh viên đạn đi ra. Hơn nữa có, cảnh sát đem bên cạnh chiêu bài quảng cáo cấp đánh một cái hố bọn họ thực hoài. Nghi đây là giả. Đạn căn bản không gây thương tổn người. Vu là bọn hắn đều thối lui đến bên đường. Lấy ra điện thoại hướng về phía trước. Cấp hội báo. Thỉnh cầu tiếp viện. Trên da ren sợ thời gian không nhiều lắm hắn đi đến Lục Vũ Bằng trước mặt tiền. Hung hăng về. Phía Lục Vũ Bằng đánh một quyền. Hắn hận chết Lục Vũ Bằng vừa rồi Lục Vũ Bằng. Đánh hắn. Phía dưới cùng với mặt chẳng lẽ này người trong nước không biết nam nhân có. Hai cái địa. Phương không nên đánh đập sao. Hừ. Theo ta cứng đối cứng. Ta còn sợ ngươi sao. Lục Vũ Bằng chút nào không. Ngại màu về. Phía này da ren xoay tay lại chính là một quyền. Hắn cũng không tin của mình kim. Cương tráo. So ra kém này cái mưa ba nước thuốc. Nghĩ đến đây hắn hai mắt sáng lên cùng này. Tương lai chiến sĩ. Rõ ràng hợp lý liều mạng. Nói sau hắn vẫn không có tìm được giống hắn đối thủ. Như vậy luyện. Quyền, đến nỗi hắn phi thường tiếc nuối. Tuy rằng Trần Thiên Minh có thể đánh bại Lục Vũ Bằng nhưng dựa vào là hắn thân. Mình nội lực. Mà không phải Trần Thiên Minh thân thể có bao nhiêu hốn hát. Nếu Trần Thiên Minh cùng Lục Vũ Bằng cho nhau đánh đập thân thể của đối phương Trần Thiên Minh không phải Lục Vũ Bằng đối thủ. Ba hai cái đại kim cương đánh cùng một chỗ ra một tiếng vang thật lớn. Lục Vũ Bằng bị da ren đánh cho lui về phía sau từng bước mới đứng vững chân. Trời ạ, này Tinh Tinh thực lực quá mạnh mẽ, vừa rồi hắn đều không phải như thế. Lục Vũ Bằng ở trong lòng âm thầm kêu khổ hắn. Quả nhiên không có đoán sai. Này tương lai chiến sĩ ăn cái gì mơ ba sau thực lực so với trước kia mạnh rất nhiều. Muốn chết là bọn hắn hiện tại phi thường cao lớn, ước chừng so với Lục Vũ Bằng cao hơn hai cái đầu. Để Lục Vũ Bằng tại da ren trước mặt dường như tiểu hài tử dường như. Da ren trên cao nhìn xuống địa nhìn Lục Vũ Bằng đắc ý cười. Vừa rồi hắn cùng Lục Vũ Bằng đúng rồi một quyền lục. Vũ Bằng rõ ràng không phải là của mình đối thủ. Trương Ngạn Thanh thấy Lục Vũ Bằng cùng da ren đưa trước tay hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy đánh lén cơ hội. Hắn đi phía trước nhảy hướng về da ren phía dưới. Đánh tới. Hắn nghĩ tốt nhất có thể đem da ren phía dưới đánh thành rỉ ra, như vậy mơ nước sẽ thiếu một cái. Cường hãn sắc lan. Ba Trương Ngạn Thanh khinh công thật nhanh, chỉ thấy hắn về phía trước vừa bay. Tự bay đến. Da ren trước mặt tiền tay phải ngựa trên đẩy về phía trước đi. Bởi vì hiện tại da ren vóc dáng tương đối cao, Trương Ngạn Thanh muốn đánh hắn phía dưới cũng đừng có ngồi xổm xuống. Đánh như vậy vị trí vừa lúc. Nhưng là để Trương Ngạn Thanh giật mình chính là rõ ràng chính mình bắn trúng da ren phía dưới, nhưng hắn nhưng không có sự người kêu hai tiếng giơ quả đấm như muốn cùng Trương Ngạn Thanh liều mạng. Đê tiện các ngươi này đó, đê tiện người trong nước két ngươi ngoại trừ sẽ đánh dưới mặt ta mặt, các ngươi còn có thể đánh ta làm sao? A, Vũ Bằng có điểm kỳ quái. A, vừa rồi ngươi không phải nói này đó tương lai chiến sĩ nhược điểm ở dưới mặt cùng với ánh mắt sao? Như thế nào ta đánh hắn phía dưới nhưng không có hiệu quả? Chẳng lẽ này Tinh Tinh là cái? Nói tới đây Trương Ngạn Thanh đánh một cái lạnh run. Nghe nói mẫu Tinh Tinh đặc biệt thích giống hắn dài như vậy, thật sự đẹp trai. Suốt ca nếu bị nàng chọc tới lời nói kia chính mình thật là sống không bằng chết. Không có khả năng, hắn nhất định là nam. Lục Vũ Bằng kiên nói. Nhưng vừa rồi ta rõ ràng đánh tới hắn phía dưới. dường như nơi đó không có đồ vật gì đó. Dường như Trương Ngạn Thanh cũng lớn tiếng nói, chẳng lẽ mơ nước nam nhân là không có cái gì, hoặc là bởi vì muốn thành vi tương lai chiến sĩ muốn đem mình cắt đứt. Nghĩ đến đây, Trương Ngạn Thanh cảm thấy được mới có thể giống cổ đại thời điểm này thái giám lúc đó, chẳng phải bị người cắt mới có thể tiến cung sao? Gia Ren nghe được Trương Ngạn Thanh nói hắn không là nam nhân hắn nhưng khí mẹ. Ngươi mới không phải nam nhân, ngươi mới không có người nam nhân kia gì đó. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mơ ba là ngồi không sao? Chúng ta ăn mơ ba đã đem chúng ta tương lai chiến sĩ nhược điểm toàn bộ thu vào, hiện tại chúng ta đã là không có nhược điểm, ngươi nhóm căn bản giết không được chúng ta. Gia Ren vì cho thấy mình là một cái mơ quốc cường hung hãn nam nhân, hắn vội vàng hướng Trương Ngạn Thanh giải thích. Hắn đã đem vật kia thu lại. Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh liếc nhìn nhau trên mặt không khỏi kinh hãi. Bọn họ nghe nói qua có người luyện xúc cốt công cái gì kỳ công, nhưng không có nghe nói qua có người luyện lôi điểu công. Này mơ ba nước thuốc tốt, không biết muốn bao nhiêu tiền một lọ. Xem ra một hồi muốn bắt một cái người sống nhìn có thể hay không cho tới mấy bình về sau chấp hành nhiệm vụ lúc dụng. Trương Ngạn Thanh ở trong lòng đánh trúng bản cửu chương. Lại đến Gia Ren không nghĩ cùng Lục Vũ Bằng tái vô nghĩa, hắn lại xông lên đi. Đối với Lục Vũ Bằng lại là một quyền. Hắn quá cường hãn, căn bản không nhìn Lục Vũ Bằng hướng hắn đánh ra nội lực. Lục Vũ Bằng nội lực đánh vào Gia Ren trên người chỉ là ra tiếng vang, nhưng không có thể ngăn cản hắn đối Lục Vũ Bằng tập kích. Vốn Trương Ngạn Thanh muốn Gia Ren hạ độc thủ, nhưng bên cạnh một cái tương lai chiến sĩ đã chống lại hắn. Tuy rằng cái kia tương lai chiến sĩ không có Gia Ren lợi hại như vậy, nhưng này người cường hãn thân phận cùng với biến dị sau lợi hại hẳn là đủ Trương Ngạn Thanh đối phó. Ba Trương Ngạn Thanh cùng cái kia tương lai chiến sĩ chạm nhau một chưởng. Cái kia tương lai chiến sĩ không có chuyện địa vỗ vỗ bị đánh trong ngực, mà Trương Ngạn Thanh lại không. Giống với lúc trước hắn bị đánh đắc lui về phía sau hai bước, khí huyết hướng yết hầu dâng lên lại. Đây, nếu không phải hắn cố nén có thể hắn như muốn hộp máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1378 chương ta là tới xem cuộc vui. Đệ 1378 chương ta là tới xem cuộc vui. Mẹ nó, bọn họ hay người sao? Trương Ngạn Thanh vỗ về trong ngực, nhìn phía trước mặt cái kia cái tinh tinh chiến sĩ thầm nghĩ. Dựa theo vừa rồi rất đúng nói, chính mình xuất thủ so với kia cái tương lai chiến sĩ phải nhanh. Nếu ấm bình thường mà nói người kia sẽ bị hắn đánh cho bay ra ngoài, hắn căn bản không thể đánh trúng tuyển chính mình. Hai người cao thủ đối chiêu, tất cả mọi người hướng đối phương đánh ra một quyền. Nếu nhanh đến người kia đánh trước, trong chậm người kia chậm cái kia người chắc là không biết lại có thể bắn trúng nhanh đến người một quyền. Nhưng là sự thật cũng như thế này, tương lai chiến sĩ thân thể quá cường hãn, Trương Ngạn Thanh một chưởng cũng không có đối với hắn cấu thành nhiều thương tổn. Cho nên này tương lai chiến sĩ xuất thủ tuy rằng chậm quá Trương Ngạn Thanh, nhưng hắn còn là có thể bắn trúng Trương Ngạn Thanh trong ngực để Trương Ngạn Thanh bị thương. Vũ Bằng này đó tương lai chiến sĩ rất biến thái, Trương Ngạn Thanh khổ kêu. Còn như vậy đánh tiếp, bọn họ căn bản không phải này đó tương lai chiến sĩ đối thủ. Trương Ngạn Thanh là biết mình thủ hạ ngay cả mình cũng không phải những người đó đối thủ, thủ hạ của mình đâu có thể nào là đối thủ của bọn họ đâu. Bất quá Trương Ngạn Thanh là phạm vào tối kỵ, vừa rồi Lục Vũ Bằng còn bảo là muốn mọi người. Du đấu nhưng Trương Ngạn Thanh thấy người ta chính là một người công kiếp hắn. Cho nên hắn mới nghĩ tốt nhất có thể giải quyết một cái tương lai chiến sĩ, nhưng thật không ngờ hắn cùng người ta đánh vừa lại không phải đối thủ của người ta. Ngạn Thanh đầu ngươi nước vào bọn hắn hiện tại thân thể biến dị, ngươi chỉ có thể theo chân. Bọn họ du đấu, bọn họ ăn này đó mơ ba nước thuốc, không có khả năng vĩnh viễn đều mạnh như vậy. Chỉ cần chờ bọn hắn dược tính qua đi, bọn họ tự không là đối thủ của chúng ta. Còn lại ngươi, không phải nói lão bản một lát nữa sẽ tới sao? Hắn nhất định có thể đối phó bọn họ. Lục Vũ bằng mắng Trương Ngạn Thanh. Nghe được Lục Vũ bằng tiếng mắng Trương Ngạn Thanh, ngựa trên tỉnh ngộ lại, hắn biết mình phạm sai lầm. May mắn Lục Vũ bằng có thể nhắc nhở chính mình. Hắn bây giờ đối với Lục Vũ bằng không có cái khác toan tính, thấy hắn trước kia còn có chút hoài nghi Lục Vũ bằng có thể là có mục đích gì đi vào Trần Thiên Minh bên người. Hiện tại thấy Lục Vũ bằng không cần mạng theo sát địch nhân giao tranh, nhưng lại nhắc nhở chính mình hắn như thế nào còn có thể hoài nghi Đường Vũ bằng đâu. Đến đây đi, chúng ta tái đối một quyền. Lục Vũ bằng khẽ cắn môi đối Gia Ren nói. Vừa rồi hắn cùng Gia Ren đúng rồi một quyền, hắn đã rơi vào hạ phong, cho nên lần này hắn muốn chiếm chút tiện nghi trở về. Hảo lại đến một quyền. Gia Ren hung nghiêm mặt nói. Lục Vũ bằng là nơi này bảo tiêu võ công. Tốt nhất nếu đem hắn đánh chết này, hộ vệ của nó có thể tính là không chạy cũng là không có dùng. Hiện tại bọn họ còn có 2 canh giờ, nhiều hơn thời gian này hơn 2 giờ đã cũng đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Dựa theo tổ chức quy định, bọn họ sử dụng mơ ba sau nhất định không thể thất thủ, nếu không bọn họ cũng là không thể trở về mơ nước. Mà lần này bọn họ sử dụng mơ ba, nhất định sẽ làm cho nước chính phủ chú ý. Bọn họ cho dù chết cũng không có thể dừng ở nước chính phủ trong tay. Chính là chỗ này hạn sinh hóa gen cải tạo kỹ thuật cũng là không phù hợp thế giới nhân quyền quy định. Mơ nước mỗi ngày tại quốc tế diễn đàn trên nói mọi người muốn giảng nhân quyền, bọn họ là không thể đánh mơ y e quy quy nơ gơm cơm u a mình. Lục Vũ bằng hét lớn một tiếng, thân hình biến đổi, thân thể hắn hóa thành mấy đạo tàn ảnh như tia chớp xu thế đánh về phía Gia Ren. Hắn quyền động như khai thiên phát địa mãnh liệt. Gia Ren cũng không cam chịu yếu thế ăn mơ ba sau, hắn cảm giác mình đã bị thượng đế bám vào. Người cả người tràn ngập lực lượng, nhớ quá cùng người khác đánh cuộc chiến này. Tuy rằng Gia Ren là lần ăn mơ ba, lại là này nghiên cứu khoa học gia phi thường chuyên nghiệp. Bọn họ đem ăn mơ ba sau có phản ứng cùng với tác dụng viết đắc phi thường rõ ràng, làm cho người ta nhìn vừa xem hiểu ngay. Những điều này là do khoa học gia tiêu phí rất nhiều người lực cùng với vật lực mới lấy được thực nghiệm nghiên cứu thành quả. Người đi chết đi sao? Gia Ren hung tợn về phía Lục Vũ bằng đánh ra một quyền kia. Quyền giống như lôi đình lực, có thể tính là phía trước có đống nhà lầu cũng có thể sẽ bị hắn đánh ngã. Oanh long Lục Vũ bằng đánh Gia Ren một quyền, Gia Ren cũng đánh Lục Vũ bằng một quyền. Bất quá Lục Vũ bằng cảm giác quả đấm của mình mơ hồ làm đau Gia Ren thân thể, thật sự giống khối thiết giống nhau cứng rắn. Này còn không tính muốn chết, chính là Gia Ren vừa rồi một quyền kia đánh cho hắn khí huyết bay lên, nhịn không được địa ớ ra một miệng lớn máu tươi. Ha ha, thế nào? Lại đến một quyền đi sao? Gia Ren đánh cho hứng khởi, này người trong nước không biết tự lượng sức mình, cứ theo đà này chính mình không cần bao lâu tự có thể giải quyết. Này võ công cao cường nước Nam nhân. Tiểu Hồng ở trong xe người đến Lục Vũ Bằng bị thương, nàng kêu sợ hãi Tiểu Ngũ. Ca Vũ Bằng, ca bị cái kia quái vật cấp đánh cho hộp máu. Tiểu Ngũ cũng chứng kiến Lục Vũ Bằng bọn họ đánh nhau, hắn lo lắng gật đầu là cái kia chút. Quái vật rất lợi hại, may mắn là Vũ Bằng cùng hắn động thủ, da hắn dày kín đánh. Nếu là của chúng ta, nói chúng ta một đã sớm chết. Vậy làm sao bây giờ a? Lão sư như thế nào còn chưa tiểu? Hùng lại liều mạng địa. Ống cái kia. Còi báo động Trần Thiên Minh không phải nói nhấn một cái vật này bọn họ sẽ rất nhanh địa bính. Lại đây sao? Như thế nào đến hiện tại cũng không thấy bọn họ chạy tới. Địch nhân. So với Trương Ngạn Thanh người của bọn họ nhiều hơn như vậy, đánh tiếp bọn họ sẽ bị đánh chết. Sẽ đến người của chúng ta rất nhanh sẽ đuổi tới. Tiểu Ngũ an ủi Tiểu Hồng. Nhưng trong lòng, hắn lại là phi thường sốt ruột. Thật sự không được hắn sẽ đem lái xe đi. Bất quá, hắn lại sợ những người đó sẽ một quyền đem xe cấp đánh lật nhào. Này quái vật thực lực thật là đáng sợ liền luộc. Vũ Bằng cao thủ như thế đều bị bọn họ đánh cho hộp máu. Mà cái khác bảo tiêu đều là bị người ta đè nặng đánh, có chút đã bị đánh cho té trên mặt đất. Không được, ta muốn đi xuống. Tiểu Hồng kiên quyết nói. Nàng không thể nhìn mọi người vì mình mà chết, nàng muốn làm cho bọn họ dừng tay. Lão sư không phải đã nói rồi sao? Không quản chính mình đến đâu, hắn đều đã căn cứ cái kia thiết bị truy tìm tìm được của mình. Tiểu Ngũ nghe được Tiểu Hồng muốn xuống xe, hắn vội vàng đè xuống khó khó. Tiểu Hồng, ngươi không thể đi xuống, lão đại bọn họ rất nhanh cướp tới đây, nếu ngươi hiện tại đi xuống sẽ chỉ làm người xấu thực hiện được cũng cho chúng ta trước kia vất vả uổng phí. Tiểu Ngũ sốt ruột nói. Tiểu Hồng thấy cửa xe đã bị khóa lên. Nàng đối Tiểu Ngũ nói, Tiểu Ngũ ca ngươi, để cho ta đi xuống, ta không thể để cho Vũ Bằng ca bọn họ chết. Không được, nói cái gì ngươi cũng không có thể đi xuống. Tiểu Ngũ cũng kiên quyết niệm lắc đầu. Hắn làm sao có thể để Tiểu Hồng đi xuống đâu. Này quái vật có thể đã phát rồi, nếu đem Tiểu Hồng giết làm sao bây giờ? Tiểu Ngũ là tin tưởng Trần Thiên Minh, tuy rằng hôm nay những địch nhân kia rất cổ quái, nhưng là lão đại như vậy an bài nhất định có thể có tiếp phiền sẽ đuổi tới. Tiểu Ngũ nắm chặt nắm tay hắn, ở trong lòng âm thầm vi Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ cố lên. Tuy rằng Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ cải biến đánh nhau phương pháp, vận dụng khinh công tiến hành du đấu, tình hình bây giờ khinh công của bọn hắn so với tương lai chiến sĩ tốt nhiều lắm. Tương lai chiến sĩ ăn mơ ba sau duy nhất một cái khuyết điểm chính là hàn động không có vừa rồi nhanh như vậy. Thử nghĩ một hạ, một cái thân cao hai thước, nhiều hơn to. Con làm sao có thể so với người ta hơn một thước, người bay đắt mau đâu. Hắn trọng lực cũng so với người ta lớn rất nhiều. Nhưng là da ren bọn họ không để ý tới Lục Vũ Bằng những người đó, mục đích của bọn họ không phải tiêu diệt bảo hộ bảo tiêu mà là bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Chứ phải bắt được Trịnh Tiểu Hồng, chuyện khác cũng không phải trọng yếu. Vì thế da ren bọn họ vẫn đi đến bên trong mặt. Hướng vốn rất lớn vòng vây lập tức rút nhỏ rất nhiều. Lục Vũ Bằng chứng kiến tình cảnh như thế âm thầm cau mày, còn như vậy đi xuống. Lời nói bọn họ sẽ bị người ta đánh tới. Tiểu Hồng bên trong xe. Mọi người đứng vững không thể lui nửa tử. Phải đứng vững. Lục Vũ Bằng lớn tiếng kêu lên. Trời ạ, như thế nào lão bản còn không có dẫn người lại đây a? Trương Ngạn Thanh không phải nói hắn tự đã tới chưa? Lục Vũ Bằng ở trong lòng kêu thảm. ha ha ha, các huynh đệ chúng ta trên ai dám chống đỡ chúng ta tự giết chết bọn họ. Gia Ren Dương Dương tự đắc địa cười ha ha. Các ngươi này đó người trong nước, không phải rất lợi hại phải không? Dám theo chúng ta qua dụng du đấu phương pháp ta gặp két. Ngươi là muốn chạy hay muốn chết? Vòng vây càng ngày càng nhỏ, yên tĩnh bảo toàn bọn bảo tiêu chỉ có chống đỡ công. Không có lực hoàn thủ còn như vậy đi xuống có thể quá không được mấy chung. Bọn họ cũng sẽ bị này đó đại tinh tinh nhóm đánh ngã. Lục Vũ Bằng cùng với Trương Ngạn Thanh cho nhau thảm nhìn một cái trong lòng của bọn họ. Đều ở yên lặng địa nghĩ chẳng lẽ lão thiên muốn tiêu diệt bọn họ sao? Bọn họ đã chết đừng lo. Nhưng Tiểu Hồng bị này đó quái vật chộp tới đó là đáng sợ con nào chuyện tình a a. Đột nhiên phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, một cái đại tinh tinh tương lai chiến sĩ ngã xuống, lồng ngực của hắn mở một cái động lớn. Cái kia tương lai chiến sĩ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ ăn mơ ba sao không phải đau thương bất nhập. Sao? Làm sao? Có thể sẽ bị người bắn thủng một cái động to như thế. Này đó tương lai chiến sĩ rất kiêu ngạo, bọn hắn lấy vi thân thể của chính mình là đau thương bất nhập, liền viên đạn đều đánh không vào thân thể của bọn họ thì sợ gì? Cho nên bọn họ đem Lục Vũ Bằng bọn họ vây quanh sau tự vẫn đè nặng Lục Vũ Bằng bọn họ đánh. Không quản phía sau mình chuyện phát sinh chuyện. Tiếp theo một đạo bạch quan lại là chợt lóe bên cạnh một cái tương lai chiến sĩ. Lại ra hét thảm một tiếng. Hắn cũng không có kịp phản ứng cũng là bởi vì bọn họ ăn mơ ba sau bọn họ. Vẫn là đánh không nhận tội, cái có thể tính là Trương Ngạn Thanh bọn họ đánh tới trên người của bọn họ. Bọn họ cũng không quản, chỉ là thừa dịp cơ hội này đánh Trương Ngạn Thanh bọn họ. Nhưng thật không ngờ một đạo bạch quang cư nhiên có thể bắn tiến vào bộ nơn gơn u vinh quy quy quy quy cơn cơn u a mình hơn nửa hắn cảm giác mình muốn chết, bởi vì hắn toàn thân vô lực, đầu trống rỗng, trên người máu giống phun đầu giống nhau phun ra. Trương Ngạn Thanh nhãn tình sáng lên, hắn cao hứng kêu lên, các huynh đệ lão đại của chúng ta đã đến đây, mọi người tỉnh lại một chút, không cần đã đánh mất lão đại mặt. Trương Ngạn Thanh rất quen thuộc Trần Thiên Minh phi kiếm này, phi kiếm vừa ra ai dám tranh phong. Lão đại rốt cục chạy tới, hắn không để cho các huynh đệ thất vọng. Tiểu Ngũ cũng chứng kiến bên kia đứt tình cảnh, hắn cao hứng địa đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng lão đại đến đây ngươi không cần lo lắng ha hạ, chúng ta không có việc gì. Vừa rồi Tiểu Ngủ luôn luôn tại lo lắng, một hồi là lái xe lao ra hảo vẫn là thành thật ở trong xe không ra được. Hiện tại hắn cái gì cũng không cần suy nghĩ. Tiểu Hồng vỗ tay cười nói, thật tốt quá lão sư quá, tới cứu chúng ta. Tiểu Ngủ ca ta thật là cao hứng. Ngay tại Tiểu Hồng bọn họ nói ha thời điểm, lại có mấy người tương lai chiến sĩ ngã xuống đất tử vong, kia bạch quan chuyên môn hướng trái tim của bọn hắn chỗ chiếu vào đi đi vào tự đêm trái tim của bọn hắn cấp bắn thủng, bọn hắn na còn có thể mạng sống. Gia Ren cũng ngay lúc đó sự tình biến hóa, ăn mơ ba tương lai chiến sĩ không phải đau thương bất nhập sao? Như thế nào cái kia giống ám khí giống nhau bạch quan sẽ chiếu vào thân thể của bọn họ đâu? Hắn xoay người nhìn qua, tới ngay lúc đó có một cái bộ dạng rất tuấn tú người trẻ tuổi cười tủm tỉm địa nhìn bọn họ, phía sau hắn còn đứng một đám người nhìn những người đó, bộ dáng dường như võ công không sai. Đều vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, mọi người hảo, các ngươi tiếp tục xoay người sang chỗ khác đánh đi sao, ta chỉ là đến xem trò vui các ngươi khi ta không tồn tại là. Được rồi. Kia cái. Người trẻ tuổi tươi cười phi thường chân thành, dường như thật là đến xem trò vui. Dường như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1379 chương bị trọng thương. Đệ 1379 chương bị trọng thương, ngươi là đến xem trò vui. Gia Ren không tin. Hỏi han. Điều này sao có thể đâu. Mỗi khi kia cái người trẻ tuổi ánh mắt nhìn tới đó kia bạc. Tự bay tới chỗ. Nào tiếp theo lại có một cái tương lai chiến sĩ ngã xuống đất bỏ mình. Lão bản ngươi đã đến rồi ha ha, a thật tốt quá. Lục Vũ Bằng cao hứng địa cười. Nói, ta kháo ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Trần Thiên Minh tức giận, trừng mắt nhìn Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái. Hắn vốn đang suy nghĩ trang sức bức, tái vụn trộm, giết nhiều vài cái tương lai chiến sĩ, nhưng thật không ngờ này Lục Vũ Bằng ra tiếng cùng chính. Mình chào hỏi, đây không phải là rõ ràng nói cho này tương lai chiến sĩ chính mình theo chân. Bọn họ là một bọn sao? Đê tiện bọn họ rất hèn hạ, Gia Ren tức giận địa mắng. Các huynh đệ viện quân của bọn họ đã tới. Mau chúng ta giết chết bọn họ, bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng. Gia Ren chỉ huy một vài thủ hạ đi đối phó. Trần Thiên Minh bọn họ một số người đi theo hắn hướng Tiểu Hồng xe phóng đi rất nhanh nhược. Muốn thành công thật không ngờ phía sau vết ra Trình Giảo Kim. Trần Thiên Minh cũng lớn tiếng nói, các huynh đệ các ngươi đứng vững không có việc gì. Chúng ta theo chân bọn họ chơi đùa ha hả. Tốt như vậy đánh lén cơ hội Trần Thiên Minh làm sao đã quên đâu. Kỳ thật tiếp theo Tiểu Hồng gọi tín hiệu, hắn tự ngựa trên dẫn người chạy tới. Vừa rồi Lục Vũ Bằng cùng Trương Ngạn Thanh bọn họ bị Gia Ren đánh thời điểm Trần Thiên Minh đi ra. Bất quá khi hắn chứng kiến này tương lai chiến sĩ đau thương bất nhập bộ dáng, hắn đã nghĩ trước hết để cho này tương lai chiến sĩ đem Lục Vũ Bằng bọn họ tới gần một chút. Để này tương lai chiến sĩ đắc ý vênh váo, nghĩ đến như muốn đắc thủ thời điểm hắn mới tại phía sau vụn trộm xuất thủ, như vậy hắn phi kiếm là có thể tại phía sau giết người ngoại quốc. Một đao một cái so với giết chó dữ còn đã nghiền. Vừa rồi Trần Thiên Minh còn lo lắng cho mình đao kiếm không đối phó được này biến thái đao thương bất nhập quái vật. Nhưng hiện tại, thực tiễn chứng minh hắn phi kiếm là lợi hại so với cái kia người ngoại quốc thân thể còn lợi hại hơn. Này xoay người sẽ đối giao Trần Thiên Minh, tương lai chiến sĩ bị Trần Thiên Minh phía sau chính là thủ hạ chống lại. Mà Trần Thiên Minh lại tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lúc một bên đánh chúng này tương lai chiến sĩ, một bên dụng phi kiếm tại phía sau đánh lén. Này tương lai chiến sĩ na nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ dụng chiêu này vốn đang hảo hảo mà nghĩ cùng Trần Thiên Minh liều mạng, nhưng thật không ngờ mới vừa bổ nhào vào Trần Thiên Minh trước mặt tiền, Trần Thiên Minh tự đánh ra một chưởng tập kích bọn họ hơn nửa hay uy lực phi thường đáng sợ. Cái kia loại kia tương lai chiến sĩ dụng thân thể chặn Trần Thiên Minh công kích, tuy rằng trong ngực bị Trần Thiên Minh đánh cho đương đương rung động, nhưng bọn hắn cảm thấy được không có chuyện lấy bọn họ như vậy cường kiện thân thể tại sao có thể có sự đâu. Đã có thể tại bọn họ âm thầm cao hứng thời điểm lại phát hiện mình phía sau lưng tê rần, tiếp theo tự xong đời. Có thể tính là này tương lai chiến sĩ thân thể rất lợi hại, nhưng trong bọn họ thân thể trái tim bị Trần Thiên Minh bắn thủng cũng là không có cách nào mạng sống. Cứ như vậy Trần Thiên Minh lại xử lý rồi một vài tương lai chiến sĩ. Đầu chúng ta không trụ được, mang đẩy lấy một đám đồng dạng ngăn cản Trần Thiên Minh. Tương lai chiến sĩ khóc tan nghiêm mặt kêu lên. hắn biến dị sau vốn tự khó coi. Hiện tại kia bộ dáng lại xấu đắc muốn chết. Gia Ren lại quay đầu lại nhìn này vừa thấy để hắn hết hồn kia mười mấy tương lai chiến sĩ cư nhiên treo không ít, còn lại vài cái cũng bị những người hộ vệ kia liên hợp lại. Giống đánh lão thử giống nhau như vậy đi xuống bọn họ còn có mệnh sao? Chúng ta liều mạng. Gia Ren đã đánh đỏ ánh mắt người của chính mình như thế nào? Sẽ chết đắc. Nhanh như vậy. Chẳng lẽ đều là kia Bạch Quan dở trò uyển? Nghĩ đến đây Gia Ren quay người lại, hướng Trần Thiên Minh phóng đi. Ha hả, lại có một cái chịu chết đến đây. Trần Thiên Minh cao hứng đắc muốn chết. Người này là tương lai chiến sĩ, rõ ràng hợp lý bắt lấy hắn có thể có điểm tác dụng. Nghĩ đến đây hắn cũng không có lập tức tự giết chết Gia Ren mà là đi theo Gia Ren du đấu. Bất quá hắn phi kiếm lại không khách khí ở bên kia tiếp tục giết tương lai chiến sĩ. Địch nhân lập tức thiếu rất nhiều lục vũ bằng bọn họ thoải mái, bọn hắn ngựa trên liên hợp lại đối phó tương lai chiến sĩ. Vừa rồi người ta nhiều người, hiện tại đến bọn họ nhiều người, đương nhiên là có thể đối phó được này quái vật chiến sĩ. A! Gia Ren kêu thảm một tiếng, hắn tấn công xuất động nắm tay bị Trần Thiên Minh phi kiếm quay về lại đây bắn ra kia máu không nghe lời phun ra. Không được, còn như vậy đi xuống chúng ta đều phải bị giết chết. Gia Ren hiện tại không dám xem thường kia Bạc Quan, hắn dùng nội lực đem Bạc Quan đánh đuổi đến một bên, tiếp theo liền hướng bên kia chạy. Chối chết. Hắn một bên trốn một bên hơ mọi người mau chạy đi, kia Bạch Quan có thể là uyển quan chuyên môn dùng để đối phó chúng ta. Cái khác tương lai chiến sĩ đương nhiên biết Trần Thiên Minh lợi hại, bọn họ cũng chạy nhanh xoay người bỏ chạy. Một vài thoát được dịch cái chăn lục vũ bằng bọn họ ngăn lại, lại là một trận bị đánh một trận. Đêm này tương lai chiến sĩ mặt đánh cho còn hơn hồi nãy, nửa sương lên sương đắc ánh mắt đều nhìn không thấy. Tuy rằng tương lai chiến sĩ thân thể rất cường hãn nhưng nhiều người như vậy đánh bọn họ cũng uy phong không đứng dậy. Còn lại một vài chạy trốn chậm đứt đáng đột nhiên trở thành Trần Thiên Minh dưới kiếm uyển. Trần Thiên Minh vừa đi theo truy vừa đi theo giết, cứ như vậy hắn còn giết vài cái tương lai chiến sĩ. Đáng tiếc giết phía sau phía trước làm cho bọn họ chạy. Này người xem náo nhiệt nhóm thấy vài cái quần áo rách nát bộ dạng ngưu cao mã đại quái vật hướng bọn họ đã chạy tới, đương nhiên là ngựa trên tránh ra, nào dám đi ngăn trở bọn họ. Bọn cảnh sát cũng là sợ hãi này quái vật đau thương bất nhập, quái vật ai không sợ tánh mạng nhiệm. Vụ thứ hai đây là bọn hắn tôn chỉ. Trần Thiên Minh thấy Gia Ren bọn họ đã chạy xa, hắn cũng không tái đuổi theo. Chạy thoát vài cái, tự vài cái bảo hộ tiểu hồng quan trọng hơn. Bởi vì tuy rằng này đó tương lai chiến sĩ thất bại, nhưng bên cạnh có thể còn có những thứ khác gián điệp tổ chức, ngàn vạn lần đừng cho bọn họ